Chương 16 Tuyệt sắc thiên thành. Ra cửa, Đoàn Vương Tụ thấy một bà lão đang từ nhà tranh bên cạnh đi tới. Lão bà kia vẻ mặt hiền hậu, thấy Đoàn Vương Tụ liền hô: "Tiểu thư, đã tỉnh à? Cảm thấy thân thể thế nào rồi? Hạ sốt chưa?" Đoàn Vương Tụ vội vàng đáp: "Không có việc gì rồi, cảm tạ bà. Không biết ta như thế nào tới được nhà bà vậy?" "Ngươi à, là vị Diệp tiểu thư kia mang ngươi tới. Nàng tối hôm qua tìm hơn nửa đêm mới tới được nơi này của ta, lại thay ngươi đổi y phục, rồi chạy đi ngao canh gừng, đi qua đi lại cho đến hừng đông mới ngủ. À phải, trong phòng bếp một chén canh gừng, ngươi lát nữa nhớ uống đi." Vốn trong lòng Đoàn Vương Tụ vẫn còn ấm ức, nghe xong lời này đã hiểu rõ mọi chuyện đêm qua, lòng nàng cảm động không thôi. Nàng cũng biết Diệp Tú Thường tuy là giận mình, nhưng vẫn rất quan tâm tỉ mỉ chu đáo, chiếu cố mình. Lạnh lẽo ở trong lòng nhanh chóng thay bằng ấm áp. Nàng rất muốn vì Diệp Tú Thường làm một chút gì đó. Nàng nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động đã nói: Bà, ta đi một chút sẽ trở lại." Tuy nằm ở trên giường, nhưng Diệp Tú Thường lại trằn trọc không có ngủ được. Nàng nhớ tới tối hôm qua thấy mái tóc dài mềm mại của Đoàn Vương Tụ tản mát, nhớ tới tấm lưng trắng như tuyết cùng mái tóc đen như thác nước, nhớ tới ánh mắt nàng nhìn mình khi cô đơn, nhớ tới nàng tàn nhẫn một kiếm giết chết 4 người, nhớ tới nàng ở bờ sông điên cuồng cùng phiền muộn, nhớ tới thân thể trắng ngần mềm mại, nhớ tới chính mình vừa rồi không thể kìm được để tìm loạn nhịp. Nàng biết mình đã không thể tiếp tục như vậy được. Biết rõ Đoàn Vân Tụ là nữ tử, nhưng vẫn là không thể quên được. Vẫn hy vọng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia, vẫn muốn thấy được nụ cười nhàn nhạt của nàng. "Không thể như vậy được, không thể như vậy được. Diệp Tú Thường, người phải nhớ kỹ, nàng là nữ tử." Nàng chán nản vỗ vỗ mặt mình, muốn làm cho mình thanh tĩnh một chút. Nhất định phải tìm biện pháp, phải tìm biện pháp. Nàng bắt đầu minh tư khổ tưởng, tìm kiếm biện pháp giải quyết phiền não của chính mình. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì đó. Nhất định là như vậy, nhất định vì nguyên nhân này. Nàng hưng phấn ngồi dậy mặc y sam vào, muốn mở cửa đi ra ngoài. Đã thấy Đoàn Vân Tụ bưng một lớn một nhỏ hai cái bát tiến vào. Trong bát lớn có hai khứa cá to, ở trên có đậu hũ cùng cải thìa màu xanh nhạt, vẫn đang bốc khói. Chén nhỏ thì đựng cơm. "Tú Thường, sao không ngủ thêm chút nữa?" "Ta cũng không phải là kẻ lười biếng." "Được rồi, Tú Thường không phải lười biếng, vừa lúc canh cá cũng đã làm xong. Ta làm hai chén, một chén cấp bà, một chén cho cô." Đoàn Vân Tụ đem canh cá để trên bàn, để cả đũa sạch cùng thìa lên, lại cười nói: "Nếm thử tay nghề của ta đi." Diệp Tú Thường cũng không muốn ăn cái gì đó do Đoàn Vân Tụ làm, nhưng thấy vẻ mặt chờ mong của nàng nhìn mình, vẫn là ngồi xuống bàn cầm lấy thìa uống một chút canh. Canh cá vào miệng chỉ cảm thấy ngon dị thường. Diệp Tú Thường trong lòng tán thưởng, không nghĩ tới Đoàn Vân Tụ chỉ sử dụng nguyên liệu đơn giản lại có thể nấu ra món canh ngon như vậy. Nhưng nàng không muốn biểu hiện ra cái gì, trên mặt vẫn lạnh như băng. "Như thế nào?" "Rất khó uống." Vẻ mặt Đoàn Vân Tụ thất vọng, nàng đã dốc toàn lực rồi, vốn tưởng rằng Diệp Tú Thường sẽ thích, nhưng không ngờ lại bị đánh giá hỏng bét như vậy. "Rất khó uống vậy thì..." Đoàn Vân Tụ đưa tay muốn đem canh cá bưng đi, lại nghe Diệp Tú Thường bổ sung nói: "Ta đói bụng rồi, khó uống cũng đã uống, ta không muốn đói chết." Đoàn Vân Tụ ngẩng người buông tay ra, Diệp Tú Thường lại múc một muỗng canh chan lên cơm. Đoàn Vân Tụ thì ở một bên gỡ thịt cá lấy hết xương, đưa đến chén nhỏ của nàng. Diệp Tú Thường nhìn thấy bộ dáng cẩn thận săn sóc của Đoàn Vân Tụ, trong lòng không biết nên vui hay buồn. Ăn được một nửa, Diệp Tú Thường hỏi: "Ngươi có ăn hay không?" Đoàn Vân Tụ muốn nói ăn, nhưng nhớ tới Diệp Tú Thường nói mình làm canh cá khó uống, liền đáp: "Chưa ăn đâu, Tú Thường, cô nếu không thích thì thôi, để ta..." Diệp Tú Thường đem thìa quăng vô trong bát, không uống nữa. Đoàn Vân Tụ cầm lấy thìa trong bát múc một chút canh đưa vào miệng thầm nghĩ: "Uống rất ngon à, chẳng lẽ khẩu vị của mình với nàng khác nhau xa vậy?" Diệp Tú Thường thấy Đoàn Vân Tụ không chê cái thìa mình đã dùng qua chút nào, trên mặt hơi nóng. Vì để che giấu bối rối của bản thân, nàng cầm lấy đũa gắp một miếng đậu hũ nói: "Ta vẫn còn đói." Đại Vân Tụ kinh ngạc cũng không tiện nói cái gì, tiếp tục ăn canh, thỉnh thoảng gấp cho Diệp Tú Thường chút rau với thịt. Cứ như vậy, một bát canh cá với đậu hũ suông, hai người cũng chia nhau ăn xong. Giữa trưa, cả hai chuẩn bị hướng lão bà chào từ biệt. Diệp Tú Thường đi ra ngoài cửa hít sáo một tiếng. Rất nhanh, một đỏ một trắng, hai con ngựa liền hướng tiểu viện chạy tới, còn mang theo hành lý của hai người. Đại Vương Tụ sờ sờ ngựa của mình. Tuyết Chiêu cười nói, người đã tìm được bạn tốt rồi ha. Diệp Tú Thường nghe thấy lời này trợn mắt liếc nàng một cái, sau đó lấy ra một thỏi bạc, đưa đến tay lão bà. Cảm ơn bà đã thu nhận giúp đỡ chúng ta, cái này ngài cầm. Này, không được đâu. Diệp Tú Thường nói. Không sao, bà đừng khách khí, chúng ta phải đi rồi, bà không cần tiễn. Nói xong cùng Đoạn Vân Tụ lên ngựa rời đi. Hai người đi đến phụ cận thành, tới trong thành, các nàng dắt cửa đi ở trên đường. Diệp Tú Thường tả quan hữu vọng, Đoạn Vân Tụ hỏi nàng tìm cái gì, nàng cũng không đáp. Đột nhiên Diệp Tú Thường nhìn thấy một gian chu ký thành y điếm, liền ngừng lại nói, chính là chỗ này. Đại Vương Tụ nhìn phía trước thành y điếm, đang suy nghĩ Diệp Tú Thường có phải cần thêm y phục hay không, lại nghe nàng ở bên trong nói, ngươi còn không tiến vào chọn y phục. Đại Vương Tụ đi vào, thấy Diệp Tú Thường đang đứng ở trước một dãy y phục nữ tử mới hiểu ra, nguyên lai Diệp Tú Thường là muốn mình đổi về nữ trang. Cũng được, mặc nam trang cũng không phải kế lâu dài, hơn nữa buộc ngực cũng không dễ chịu. Đại Vương Tụ vừa nghĩ liền đi tới, Diệp Tú Thường lại nói, ngươi tự chọn đi, ta ở quán trà bên cạnh chờ. Nói xong liền đi ra. Đại Vương Tụ có điểm bất đắc dĩ, xem ra nàng vẫn chưa hết giận, mình rốt cuộc nên làm thế nào cho phải đây. Trưởng quầy thành y điếm ân cần chào đón. Không nghĩ tới ngài là vị tiểu thư nha, đại tiểu thư mặc nam trang đã tuấn tú như thế, nếu đổi về nữ trang nhất định là tiên nữ hạ phàm. Tiểu thư vừa ý văn kiện thế nào? Đại Vương Tụ quay lại nhìn váy áo treo trên giá, chỉ vào một bộ ở giữa. Lấy nó đi. Trưởng quầy lập tức lấy xuống. Đại Vương Tụ thay nữ trang đứng ở trước gương nhìn mình. Người bên trong vẫn là váy trắng đai thiêu, giống như trước một ngày nàng xuống núi vậy. Chính là cảnh này, tâm tình đều bất đồng. Lúc ấy vì để thuận tiện hành tẩu giang hồ cùng tránh cừu gia, nên mình mới thay nam trang, không nghĩ tới thân phận giả này lại mang đến cho mình thật nhiều phiền phức. Sở Giao đối với mình là có ý, liền ngay cả Tú Thường đối với mình tựa hồ cũng hữu tình. Nàng tuy nói là đến Cán Trung xem có thể mở rộng tiền trang hay không, nhưng chuyện đêm hôm qua làm nàng nhận ra ý nghĩ mình từng phủ định lúc trước rất có thể là đúng. Tú Thường chính là vì mình mà đến. Nhưng mình có thể làm cái gì đây? Nếu như là nam tử có lẽ thật sự sẽ thích nàng, nhưng mình cũng là nữ tử, giữa nữ tử chỉ có thể là sư đồ, là tỷ muội, là bằng hữu, nhưng không thể nào là tình nhân. Đại Vương Tụ đứng ở nơi đó suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Mình không thể thích Diệp Tú Thường, chỉ có thể đem nàng làm bằng hữu tốt. Mà Diệp Tú Thường cũng rất rõ ràng điểm này, mê muội nhất thời qua đi. Người trí tuệ như nàng tự nhiên sẽ vứt bỏ tạp niệm, đem mình làm bằng hữu tốt. Đi ra trước thành y điếm, nàng cười khổ một cái, này mới là kết cục tốt nhất. Diệp Tú Thường đang ngồi ở quán trà bên cạnh, mới vừa uống xong một ly trà. Đang cầm bình trà Thanh Hoa rót chén thứ hai, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ hướng mình tới gần. Nàng dương mắt nhìn, trong lòng không khỏi chấn động, nghĩ tới bốn chữ, tuyệt sắc thiên thành. Chỉ thấy Đoạn Vương Tụ mi mục như họa, môi hồng răng trắng, mặc một chiếc váy trắng cùng một kiện áo choàng, búi tóc tinh xảo lung linh cao phần còn lại buông rơi phía sau. Sợi tóc mềm mại tùy gió thổi bay, cả người xinh đẹp giống như hoa sen làm bằng bạch ngọc, ý vị tuyệt trần. Nàng đứng ở nơi đó rõ ràng cực kỳ mộc mạc, phảng phất như một làn gió nhẹ thổi lướt qua, rồi lại sáng lạng choáng mắt, làm cho người ta không thể nhìn gần. Vừa vặn sát thật một câu thơ, đạm cực thủy tri hoa cánh diễm. Diệp Tú Thường càng thêm kinh ngạc, bộ dạng hiện tại của Đoạn Vương Tụ cùng giấc mơ đêm đó của nàng vô cùng giống nhau. Chỉ khác là sáo ngọc ở trong tay đổi thành bảo kiếm, giờ lại chân chân thật thật đứng ở trước mặt mình, không giống trong mộng như vậy, hư vô, mờ mịt. Diệp Tú Thường tâm một trận rung động, nhất thời đã quên hô hấp. Đoạn Vương Tụ trước mắt cũng Đoạn Vương Tụ trong mộng chồng chéo lên nhau, biến thành một người. Mai Đoạn Vân Tụ một tiếng trà, nàng mới giật mình tỉnh mộng, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện bình trà trong tay mình nghiêng đổ đầy cái chén, vả lại còn tràn ra chảy đến trên mặt bàn. Lâm Nan ngổn ngang trăm mối đem bình trà vừa để xuống thì đứng dậy rời đi, cũng không quản phía sau còn có Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thường rời đi quá nhanh lập tức đuổi theo, chỉ còn Tiểu Nhị ở phía sau miệng há to. Chẳng lẽ là tiên nữ hạ phàm? Hoàn toàn quên mất tiền trà còn chưa thu. Diệp Tú Thường không định rõ phương hướng cứ tùy tiện đi nhanh. Trong lòng nàng rất loạn, tức giận chính mình dù thấy Đoạn Vân Tụ đã khôi phục nữ trang, thế nhưng lại nhìn đến tâm hồn điên đảo, quên cả hô hấp. Nàng vốn cho là mình chỉ nhất thời hồ đồ đem Đoạn Vân Tụ trở thành nam tử, cho nên mới sinh ra tình cảm khác thường. Chỉ cần Đoạn Vân Tụ đổi về nữ trang, những ý nghĩ sằng bậy kia sẽ biến mất, nàng cũng sẽ không tiếp tục thích Đoạn Vân Tụ. Chính là mới vừa nhìn thấy Đoạn Vân Tụ, trong khoảnh khắc đó tim của nàng ngừng đập, trong mắt chỉ còn Đoạn Vân Tụ một người. Làm sao bây giờ? Nàng liên tiếp hỏi mình, tâm loạn một đoàn. Nàng đi đến dưới một cây liễu, dựa vào trên tàn cây thở hổn hển, ngửa đầu nhìn bầu trời. Trời xanh không mây, tĩnh lặng như nước, nhưng không cách nào làm lòng nàng yên tĩnh trở lại. Đoạn Vân Tụ ở phía sau phải thi triển khinh công mới đuổi kịp Diệp Tú Thường. Nàng trông thấy Diệp Tú Thường tựa vào thân cây liễu, vội vàng chạy qua hỏi: Tú Thường, cô làm sao vậy? Diệp Tú Thường nhìn chằm chằm nàng, trong mắt thật sâu ai oán. Người tránh ra, không cần người quan tâm. Đoạn Vân Tụ hiểu được hàm nghĩa phía sau ai oán này. Nàng muốn mình đổi về nữ trang, nguyên lai là vì chặt đứt vọng niệm, nhưng lại không đạt được mục đích. Tú Thường. Đoạn Vân Tụ đứng ở nơi đó không biết nói cái gì cho phải. Lúc này nàng cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngốc đến không biết nói cái gì. Nàng nghĩ mình lúc này nếu có thể ăn nói lưu loát như xinh liên hoa, sẽ làm cho Diệp Tú Thường nhoẻn miệng cười, mà không phải thương tâm khổ sở như vậy. Diệp Tú Thường xem nàng im lặng không nói, dùng ánh mắt buồn bã ôn nhu mà nhìn mình, không nhịn được muốn khóc lên. Nhưng nàng là một người quật cường, cho nên không cho phép bản thân như vậy. Nàng đem nước mắt sắp trào ra ép trở về, tức giận liếc mắt Đoạn Vân Tụ một cái. Ta không có gì, không cần ngươi quan tâm. Nói xong rời khỏi cây liễu đi lên phía trước. Chỉ là lúc này nàng đi rất chậm, linh hồn nhỏ bé như bị rút sạch. Tú Thường, Đoạn Vân Tụ đành phải theo sau. Chương 17, Vãn Sự Thành Thương. Chuyện cũ đau lòng. Diệp Tú Thường đi không mục đích thẳng đến một đoạn, chợt cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Trong lòng trải qua đấu tranh kịch liệt, làm cho nàng một chút khí lực cũng không còn. Nàng đi đến khách điếm gần nhất, lấy ra một thỏi bạc đối trưởng quầy hô: Lấy cho ta một gian phòng yên tĩnh nhất, nhanh. Trưởng quầy nhìn thấy bạc, hai mắt sáng lên, lại thấy con đương trước mắt thiền sắc cực kỳ mệt mỏi, vội gọi Tiểu Nhị: Mau dẫn vị cô nương này đi nghỉ ngơi. Diệp Tú Thường đi vào gian phòng, tát một tiếng đóng cửa lại, đi đến bên giường ngã xuống, trùm kính chăn nằm ngủ. Nàng không còn khí lực để nghĩ đến bất kỳ vấn đề gì, cũng không muốn quản bất cứ chuyện gì, cảm thấy cho dù trời có sập xuống, nàng cũng không muốn để ý, tựa hồ chỉ có như vậy, trong lòng mới dễ chịu một chút. Đoạn Vân Tụ theo ở phía sau cũng mướn một gian, nàng lẳng lặng ngồi ở gian phòng bên cạnh, trong lòng cảm thấy thập phần khó chịu, thế nào cũng không yên được. Tú Thường, cô tha thứ cho ta. Nàng thì thào tự gọi. Diệp Tú Thường ngủ đến rạng sáng ngày thứ hai mới thức, nàng vén chăn lên ngồi dậy liền tự nói với mình. Phải dẹp bỏ những ảo tưởng về con người kia, đem Đoạn Vân Tụ coi như bằng hữu. Việc này có quá khó không? Thực sự mình thích nàng, nhưng còn chưa tới mức không thể tự thoát ra được. Hiện tại dứt ra vẫn còn kịp. Chẳng lẽ mình thực sự muốn thích một nữ tử hay sao? Trong thiên hạ nam tử ưu tú còn rất nhiều mà. Mình cũng không tin không tìm thấy được một nam tử thuộc về mình. Chẳng qua là mình vô tình bước vào một ngã rẽ mà thôi. Đi trở về, bắt đầu lại lần nữa là được. Tự tin cùng quật cường sâu thẳm trong tim nàng trỗi dậy. Diệp Tú Thường đem vấn đề nghĩ thông suốt, rối rắm trong lòng cũng giải quyết xong. Diệp Tú Thường đứng dậy xuống giường, mở cửa sổ ra để gió lạnh buổi sớm thổi lên mặt, đối với chính mình nói: Diệp Tú Thường, ngươi sẽ làm được. Sau đó bắt đầu rửa mặt thay đồ, làm xong hết thảy liền mở cửa đi ra ngoài. Vừa mới ra cửa, nàng liền gặp được Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thương liền có điểm xấu hổ, ai ngờ đối phương lại nhoẻn miệng cười nói: "Sớm, khí trời thật tốt." Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Tú Thương rạng rỡ, Đoạn Vân Tụ cũng yên tâm, đồng thời lại cảm thấy một nơi nào đó trong tim trở nên trống vắng. Nhưng nàng vẫn cười nói: "Tú Thương, sớm." Diệp Tú Thương lại nói: "Ta đói bụng, đi ăn điểm tâm thôi." Đoạn Vân Tụ liền tùy Diệp Tú Thương cùng nhau xuống ăn điểm tâm. Diệp Tú Thương ăn rất ngon miệng, ăn hết một lòng hấp bánh bao nhỏ. Còn Đoạn Vân Tụ lại thấy không muốn ăn, thật lâu mới động đũa. Diệp Tú Thường gắp một cái bao tử cá đến trong bát Đoạn Vân Tụ nói: "Hai ngày này là ta không đúng, tính tình ta không tốt, mong ngươi lượng thứ." "Không có, không có, là lỗi của Vân Tụ, để Tú Thường tức giận." "Vốn là có điểm sinh khí nhưng hiện tại tốt lắm. Ngươi không phải chỉ là nữ phẫn nam trang gạt ta thôi sao, không có gì lớn. Ta không phải là người dễ giận như vậy." Diệp Tú Thường đem một cái bao tử cá đưa đến miệng, rất có hương vị nhai lấy. "Vậy là tốt rồi." Đoạn Vân Tụ thì thào đáp, đồng thời chán nản chính mình. Tú Thường đã nhận ra chính mình hẳn là nên cao hứng mới đúng, vì cái gì lại cảm thấy có điểm khó chịu đây. Nàng cười khổ một cái, không muốn nghĩ sâu hơn. Ăn hết điểm tâm, Đoạn Vân Tụ hỏi: "Tú Thường, cô vẫn cùng ta đi cắn trùng sao?" "Đi, vì cái gì không đi, cũng sắp tới rồi, sao có thể có đường quay trở lại nữa." "Được, tốt lắm." Hai người tính tiền xong thì rời đi, dọc theo đường đi cười cười nói đủ thứ chuyện kỳ văn dật sự, thoạt nhìn trông như là bạn tốt. 5 ngày sau, hai người cuối cùng đã đến Phong Thành ở Cán Trung, cách nhà càng gần, tâm tình Đoạn Vân Tụ cũng càng ngày càng nặng nề, cả người đều khoác lên một tầng u ám. Diệp Tú Thường thấy ở trong mắt, biết Đoạn Vân Tụ biến hóa là vì cái gì, nên liên tục tìm chuyện vui, phân tán sự chú ý của nàng. Đoạn Vân Tụ hiểu được hảo ý của cô, nên chỉ lắng nghe cũng không nói nhiều. Rất nhanh hai người liền tới hạ hạt của Phong Thành, là một cái trấn nhỏ hẻo lánh tên là Đào Nguyên Trấn. Vào tiểu trấn, các nàng dắt ngựa chậm rãi đi trên con đường lát đầy đá xanh. Do vừa mới qua một cơn mưa nhỏ nên đường rất ẩm. Trên đường người qua lại rất thưa thớt. Đoạn Vân Tụ thích thú nhìn tiểu lộ kéo dài phía trước, vang lên bên tai tiếng trẻ nhỏ non nớt: "Bụi bụi, mau tới à, mau tới bắt ta đi, người bắt không được đâu, bắt không được." "Ta nhất định có thể bắt được huynh, huynh đừng chạy, đừng chạy. Đến đây, bắt được ta thì ta làm ngựa cho muội cưỡi." "Ca ca, hiện tại huynh có chạy trốn như gió ta cũng có thể bắt được huynh. Huynh mau trở lại đi, trở lại để cho ta bắt." Đoạn Vân Tụ thì thào tự nói, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt. Tiếp tục đi vài bước, nàng đi tới một cái hí viện tử, nàng đẩy ra đại môn đi vào, Diệp Tú Thường cũng theo ở phía sau. Trong đại viện trước sân khấu kịch bày biện rất nhiều cái bàn, một lão bá hơn 60 đang quét dọn. "Tiểu thơ là muốn nghe diễn sao? Lúc này hãy còn sớm, dùng qua cơm chiều lại đến. Phiền gia gia." "Tiểu thư chứ gọi ta là gia gia như vậy làm ta tổn thọ à." Lão bá họ Phiền xem Đoạn Vân Tụ một thân khinh la sa y, tưởng thiên kim đại tiểu thư nhà ai, không dám nhận tôn kính như vậy. Đoạn Vân Tụ cười cười đi đến cái bàn ở giữa, vuốt một cái bàn trong đó. Nàng nhớ tới hơn 10 năm trước, cha mẹ mang theo mình và ca ca tới nơi này xem hát. Nhà nàng thương thương tọa ở vị trí này, cha cùng ca ca ngồi ở hai bên, mình lại được ngồi ở trong lòng mẫu thân. "Muội muội, người xấu hổ xấu hổ, lớn vậy còn muốn nương ôm." Ca ca Đoạn Phong Tiêu hướng nàng le lưỡi. "Hừ, ta mới có 8 tuổi, huynh 10 tuổi mới lớn à, cho nên nương không ôm huynh, nương chỉ ôm ta đúng không nương?" Mẫu thân Đoạn Vân Tụ vẻ tố lam, sửa lại một chút bím tóc nhỏ của nàng nói: "Tụ nhi nói đúng, ca ca lớn, tụ nhi vẫn còn nhỏ, cho nên nương ôm tụ nhi." Đoạn Phong Tiêu cảm thấy ủy khuất, đối phụ thân Đoạn Hàn nói: "Cha, người xem nương bất công, Tiêu Nhi cũng muốn cha ôm." Phụ thân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn: "Tiêu Nhi thật không xấu hổ, con xem bé trai nhà ai lớn như vậy còn muốn ôm." Nói đoạn Đoạn Phong Tiêu cúi đầu kéo kéo góc áo, Đoạn Vân Tụ lại khanh khách cười rộ lên. Được rồi, được rồi, biểu diễn cũng sắp bắt đầu, Tiêu Nhi đừng có giận dỗi nữa, đây chính là vở con thích nhất, Bát Tiên Quá Hải. Nghe được mẫu thân ôm nhu trấn an, Đoàn Phong Tiêu lúc này mới phấn chấn tinh thần, bắt đầu xem kịch. Đoàn Vân Tụ giống như nhìn thấy một nhà bốn người an vị trước mặt, tập trung tinh thần xem Bát Tiên Quá Hải trên đài. Nàng dựa lưng trên ghế, một giọt nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay của nàng. Diệp Tú Thường nhìn thấy, đau lòng không thôi. Diệp Tú Thường tuy là trầm mặc, nhưng từ trong đôi mắt dịu dàng và hành động của cô, Đoàn Vân Tụ đọc được sự quan tâm sâu sắc. Nàng nở nụ cười kiên cường nói, Tú Thường, có cô bên cạnh, ta cũng sẽ không cô đơn, đúng không? Diệp Tú Thường gật gật đầu, Đoàn Vân Tụ đứng lên, đối với Phương Mộ nói, cha, nương, ca, còn có muội muội, ta đã trở về, đúng như 10 năm trước, ta đã từng phát thệ, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, báo thù cho mọi người, ta mặc kệ trả giá đại giới. Trong mắt của nàng lộ ra tia lãnh liệt, xoát rút ra lên ẩn kiếm, giơ kiếm lên trời. Ta, Đoàn Vân Tụ xin thề, thù này không báo, thề không làm người. Nói xong huy động lên ẩn kiếm ở trên bia mộ khắc lên. Diệp Tú Thường tập trung nhìn vào, nhận ra là Đoạn Gia hợp mộ Đoàn Vân Tụ lập. Đoàn Vân Tụ xuất kiếm, đem cây to bên cạnh một kiếm chém đứt một mảng to. 10 năm trước, Tụ Nhi vô lực bảo hộ chỗ an thân cho mọi người, mới lập vô tự bia này. Nhưng từ hôm nay trở đi, nếu có người dám cả gan mảy may động tới nơi này, ta sẽ cho hắn giống như cái cây kia, đến hoàng tuyền hứa mọi người chuộc tội. Chương 18. Cuộc thảm sát năm xưa. Trong một cái khách điếm ở Đào Nguyên Trấn, Đoàn Vân Tụ chậm rãi kể lại cho Diệp Tú Thường nghe cuộc thảm sát diệt môn 10 năm trước. Một ngày, 10 năm trước, Đoàn Vân Tụ ôm chú chim sơn ca nhỏ lên ngọn núi phụ cận để phóng sinh. Chú chim này là mấy ngày trước nàng cùng ca ca Đoàn Phong Tiêu trong lúc chơi đùa ở trên núi nhặt được. Lúc ấy hai người mãi chơi nên về muộn, bị phụ thân phạt cấm túc, mất 3 ngày. Muội muội, muội cẩn thận một chút, đừng để cho cha nương phát hiện. Ta biết, ca ca huynh cũng cẩn thận một chút, đừng để cho cha nương cùng Tề Thẩm Thẩm biết ta trốn. Muội hoài nghi bản lãnh của ca ca muội sao? Một mình ta có thể đóng vai hai người. Đoàn Phong Tiêu giả âm thanh của muội muội nói, cha, ta muốn ăn mứt quả. Đoàn Vân Tụ cười đến rơi nước mắt. Đi nhanh lên, nếu muộn cha nương sẽ phát hiện bây giờ. Ừ, ta đi đây ca ca. Đoàn Vân Tụ nói xong liền lặng lẽ chuồn ra hướng hậu viện, lại từ hậu viện chui lỗ chó đi ra ngoài, sau đó chạy thẳng lên núi. Nàng đi lên trên núi, tìm đến chỗ mấy ngày trước nàng cùng ca ca nhặt được con tiểu vân tước nhỏ. Nàng trèo lên cây, đem chú chim đặt vào trong tổ. Trong tổ ba chú chim sơn ca khác cũng kêu líu ríu, giống như hoan nghênh tiểu muội thất lạc trở về. Được rồi, ngươi về nhà rồi nha, hi hi. Nương của các ngươi sẽ mau trở lại thôi, ta cũng phải về, nếu không bị cha phát hiện liền thảm. Đoàn Vân Tụ trên cây leo xuống, một đường nhảy nhót trở về, tâm tình vô cùng tốt. Ai ngờ đi đến giữa sườn núi nó đạp phải một chỗ đứt xốp, liền rơi vào cái bẫy săn thú. Cái bẫy này vừa sâu vừa trơn, nàng đã thử nhiều cách cũng không thể nào trèo lên được, phải vội vàng kêu to cứu mạng. Nhưng gọi đến khàn cả giọng vẫn không có ai. Mặt trời xuống núi, màn đêm dần dần bao phủ mặt đất. Đoàn Vân Tụ sợ đến muốn khóc, nhưng vào lúc này, nàng nghe được tiếng bước chân, trong lòng mừng rỡ, hô to cứu mạng. Một cái đầu người ló ra khom xuống, đúng là quản gia Tiếu An trong phủ. Tiếu An 13 tuổi đã vào Đoạn phủ, hơn Đoạn Hàn mấy tuổi, cùng Đoạn Hàn lớn lên bên nhau, sau lại theo Đoạn Hàn chuyển nhà đến nơi đây, đối Đoạn gia trung thành cẩn cẩn, tận tâm tận lực, rất được Đoạn Hàn tin tưởng. Tiểu thơ, làm sao người lại rơi xuống đây? Lão gia phát hiện người lặng lẽ chạy đi, phần phó ta đi tìm người, tìm không dễ à. Ta không cẩn thận liền rơi xuống đây, tiểu bá bá, người mau cứu ta ra đi. Tiểu An liền đứng dậy nhưng phát hiện mình không có dây thần. Đoàn Vân Tụ nghĩ nghĩ không bằng dùng y phục kết thành dây thần đi. Tiểu An cởi hai kiện trường sam trên người mình, kết thành một dây dài, đem Đoàn Vân Tụ kéo lên. Tiểu thư té có bị thương không? Hi hi, cọ sát chạy chút thôi, không có gì đâu. Chúng ta trở về thôi. Hảo, bất quá ngươi đừng nói cho cha nương ta biết, ta bị té xuống nơi đây nữa nha. Nếu không bọn họ lần sau lại càng không cho phép ta cùng ca ca đến đây chơi. Hảo, hảo, quỷ tiểu thư thích gây chuyện của ta. Tiểu bá bá cưng chiều cái mũi Đoàn Vân Tụ, nắm tay nàng xuống núi. rất nhanh đã đến gần chân núi. Đột nhiên, hai người thấy cách đó không xa bốc lên một hồ đại hỏa ngập trời. Tiểu bá bá! Đại Vương Tụ có điểm hoảng sợ bởi vì đó là hướng nhà nàng. Nàng muốn chạy xuống núi lại bị Tiếu An một phen nắm lấy. Tiểu thư chậm đã, để ta đi xem trước. Tiếu An nhớ tới lão gia Đoạn Hàn đã từng nói với hắn phải chuyển nhà đến nơi này là vì tránh đi những kẻ xấu muốn đoạt kinh hạt kiếm pháp. Nhưng địch trong tối ta ngoài sáng, Đoạn gia tùy thời có thể gặp phải tai họa, cho nên lúc nào cũng phải lưu tâm. Một khi thực sự xảy ra tai họa, nhất định phải bảo hộ an toàn cho hai đứa con của hắn. Không được, ta muốn đi. Tiểu thư, nghe lời đi. Không được, ta muốn đi mà. Đoạn Vương Tụ muốn hướng dưới chân núi chạy xuống, nhưng mới chạy được vài bước đã bị điểm huyệt. Nàng giật mình không thôi, chính mình chưa bao giờ biết Tiểu bá bá còn có võ công. Vừa rồi khi hắn cứu mình động tác còn rất vụng về mà. Nàng không biết phụ thân mình vì phòng ngừa vạn nhất nên đã âm thầm dạy Tiểu An võ công. Tiểu An nói xong, xem Đoạn Vương Tụ ôm đến đặt trong bụi cỏ, còn kéo vài bụi cây che khuất nàng. Người ở chỗ này chờ, Tiểu bá bá rất nhanh trở lại. Tiểu An nói xong, thân hình chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Đoạn Vương Tụ nhìn qua bụi cây thánh lửa phía xa, tim như bị nướng lên, nàng giống như thấy cha cùng nương ở trong lửa giãy giụa, ca ca ở trong lửa quằn quại, đều bị cháy đến không nhìn ra, đau khổ tột cùng. Đây không phải là nhà của ta, đây không phải là nhà của ta. Nàng luôn luôn nhớ kỹ như vậy, lại tưởng tượng đến từng cảnh tượng thảm thiết ở trong bụi cỏ. Nàng cảm thấy đã qua rất lâu, muốn động lại không thể động, muốn kêu cũng không thể kêu. Rốt cuộc Tiếu An cũng trở lại, hắn ôm lấy Đoạn Vân Tụ nói. Tiểu thư, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nguyên lai Tiếu An chạy vội trở về, phát hiện đúng là Đoạn phủ bị đại hỏa bao trùm. Hơn nữa hàng xóm đều tới cứu hỏa nhưng vẫn không thể dập được đại hỏa kia. Cả Đoạn phủ đã chìm trong biển lửa. Càng tệ hơn chính là ở trong một góc hắn thấy được hắc y nhân. Cho nên hắn nhanh chóng cân nhắc chạy đến phụ cận Villa, mượn một cỗ xe ngựa đến xe đến chân núi muốn mang Đoạn Vân Tụ rời khỏi đây. Những người khác của Đoạn gia đều đã bị hạ độc thủ. Hắn nhất định phải bảo trụ Đoạn Vân Tụ, huyết mạch còn lại của Đoạn gia. Tiếu An ôm Đoạn Vân Tụ lên xe ngựa, một đường chạy nhanh như bay, ly khai Đào Nguyên Trấn. Nhưng hắn không có khải giải khai nguyệt đạo cho Đoạn Vân Tụ, bởi vì hắn hiểu rõ tính tình nàng. Nếu nàng cử động được, nhất định sẽ trở về Đoạn phủ, như vậy hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Xe ngựa rất nhanh rời đi Đào Nguyên Trấn, hướng về phía đông mà chạy. Nhưng sắc trời dần dần ẩn sáng, có ba hắc y nhân truy đuổi theo bay lên xe ngựa. Tiếu An vội giải huyệt cho Đoạn Vân Tụ nói. Tiểu thư, đừng sợ. Đoạn Vân Tụ gật đầu, hắc y nhân bay lên xe ngựa giơ đao hướng Tiếu An bổ tới. Tiếu An rút ra kiếm giấu ở trên người đấu cùng ba hắc y nhân trên mã xa vẫn đang lao nhanh. Không nghĩ tới hạ nhân Đoạn gia cũng biết võ công. Này một người áo đen ở giữa nói, cho dù võ công của hắn có tốt hơn, hôm nay cũng phải đi gặp Diêm Vương. Một người áo đen khác nói, bên trong còn có một đứa nhỏ của Đoạn gia, chúng ta ngăn hắn, quỷ điểu, người nhanh đi. Hắn lại ra lệnh. Hắc y nhân thứ ba tuân lệnh chui vào xe ngựa. Tiểu An thấy thế giơ kiếm đâm hướng người muốn chui vào xe ngựa, lúc này liền rộ ra sơ hở, bị hắc y nhân đang tấn công hướng mình chém một đao. Người áo đen kia chui vào xe ngựa, nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Đoạn Vân Tụ. Tiểu quỷ, người cũng đừng trách ta, ta không giết ngươi thì ta phải chết. Nói xong một đao hướng Đoạn Vân Tụ chém tới. Đoạn Vân Tụ vốn lui ở một bên giả bộ như thật sợ hãi. Thấy một đao chém tới, mạo hiểm nắm lấy lưỡi đao, đồng thời chân phải đảo qua làm hắc y nhân vấp té. Đoạn Vân Tụ cùng Đoạn Phong Tiêu từ khi 4 tuổi, Đoạn Hàn đã bắt đầu dạy bọn họ tu tập nội công tâm pháp. Nhưng không có truyền qua võ công chiêu thức gì, cho nên Đoạn Vân Tụ cùng Đoạn Phong Tiêu đều có nội lực, nhưng không có chỗ dùng. Lúc này Đoạn Vân Tụ ở dưới tình huống vạn phần nguy cấp, dựa vào cảm giác của mình ra chiêu, không nghĩ tới một kích đắc thủ. Hắc y nhân kia thấy một tiểu cô nương mới 10 tuổi là đánh bại mình, thẹn quá hóa giận, trở tay đoạt lại đại đao, lại hướng Đoạn Vân Tụ bổ tới. Đoạn Vân Tụ tránh trái, né phải, vài lần bị chém trúng, vài lần lại miễn cưỡng tránh khỏi. Trên nóc xe ngựa, Tiếu An cùng hai hắc y nhân càng đấu càng khó giải quyết. Tiếu An tuy rằng học qua võ công, nhưng chưa từng cùng người giao thủ, lúc này lại phải đối mặt hai kẻ thù được huấn luyện chuyên nghiệp. Bọn này thủ tâm ngoan thủ, lạc nên rơi vào thế hạ phong. Rất nhanh Tiếu An đã muốn chống đỡ không được rồi. Hai hắc y nhân liếc mắt trao đổi một cái, sử xuất đòn sát thủ. Hai cái đại đao chia ra, một trước một sau chém trúng Tiểu An. Tiểu An trên nóc xe ngựa té xuống. Lúc này Đoạn Vân Tụ muốn trốn cũng không thể trốn, thời điểm tránh công kích của hắc y nhân cũng bị té xuống xe ngựa. Tiểu An phiền thân đến bên người Đoạn Vân Tụ nói: Tiểu Tư, người chạy mau, để ta ở lại cản bọn họ. Không, Tiểu Bá Bá, ta không chạy trốn một mình. Tiểu Thư, Đoạn gia cũng chỉ còn lại mình người. Người nếu không thể sống sót, ta tới Hoàng Tuyền cũng không cách nào hướng lão gia công đạo. Người đi nhanh lên. Tiểu An nói xong, đem kiếm quét ngang, ngăn cản bà hắc y nhân vọt tới. Đã trúng hai đao còn có thể động, xem ra chúng ta xuống tay quá nhẹ. Lên! Đầu lĩnh hắc y nhân hô. Tiểu An hét to một tiếng, xuất ra toàn bộ công lực, liều mạng tấn công ba hắc y nhân. Đoàn Vân Tụ nước mắt rơi xuống, chính là nàng đã không còn lựa chọn, đành phải đoạt lộ lao đi. Nhưng nàng còn chưa chạy được vài bước, phía sau liền truyền đến a một tiếng. Nàng nhìn lại, Thiếu An trước ngực cùng sau lưng găm hai thanh đao, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục. Tiểu Bá Bá! Đoàn Vân Tụ hô to, người đi nhanh đi. Tiểu An âm thanh thật mỏng manh, hô xong liền ngã trên mặt đất. Đoàn Vân Tụ nhào tới cực kỳ bi thương. Tiểu Bá Bá! Nàng còn nhớ rõ từ nhỏ Tiểu Bá Bá cũng rất thương mình, luôn đem mình đặt ở trên vai khiến nàng vui vẻ. Ha ha, tiểu hài này thú vị, lúc này con chạy về. Người cảm thấy nó còn có thể chạy được không? Đoàn Vân Tụ quỳ gối bên người Tiểu An, nước mắt chảy xuống. Một lát sau nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm ba hắc y nhân, trong mắt tràn đầy hận ý nhưng không có sợ hãi. Các người giết Tiểu Bá Bá, còn giết cha nương ta cùng ca ca. Ta Đoạn Vân Tụ nếu còn sống nhất định sẽ tìm các ngươi đòi lại món nợ hôm nay. Cho dù chết ta cũng sẽ ngày ngày đi tìm các ngươi khi các ngươi không được an bình. Có khi phải, bản thân ta cũng muốn nhìn ngươi như thế nào tới tìm chúng ta đây. Một người áo đen vặn chặt cầm Đoạn Vân Tụ, trên tay dùng sức siết đến xương cốt Đoạn Vân Tụ đều muốn nát. Nhưng nàng tuyệt không mở miệng kêu đau, chỉ dùng một đôi mắt tràn ngập cừu hận nhìn chằm chằm hắn. Đừng chậm trễ, nhanh, một đao kết liễu nó đi, chủ nhân vẫn đang chờ. Đầu lĩnh hắc y nhân nói, hắc y nhân nắm cầm Đoạn Vân Tụ buông nàng ra, giơ đao lên bổ về phía đầu của nàng. Ngay thời điểm đại đao chém tới cổ nàng, một đạo hàn quang chợt lóe đánh vỡ đại đao, tiếp theo một cái thân ảnh màu xám xẹt qua, Đoạn Vân Tụ không thấy trên mặt đất nữa. Ba hắc y nhân tập trung nhìn vào, nguyên lai là một đạo cô cứu đi người, bọn hắn muốn giết. Đạo cô kia tuy rằng mặc một thân áo bào màu xám mộc mạc, nhưng phong thái lại giả lệ, dịu như xuân hoa, chính là 5 năm trước trốn vào đạo môn Mộ Dung Dĩnh. Nàng thuận đường đi qua nơi này, lại không nghĩ rằng gặp tình cảnh như thế. Lúc này nàng tay trái ôm Đoạn Vân Tụ, tay phải cầm một thanh trường kiếm, đang lạnh lùng nhìn ba hắc y nhân. Các người, ngay cả một tiểu hài tử cũng không buông tha. Việc này cùng ngươi không quan hệ, thức thời buông nó ra, đi khỏi đây mau. Nếu không, liền cả ngươi cũng giết. Mộ Dung Dĩnh cười cười đem Đoạn Vân Tụ buông ra nói. Ngươi ở chỗ này chờ. Sau đó xoay người đối mặt ba hắc y nhân, tay phải khẽ động, thân mình vừa nhảy ra, liền xuất linh ẩn kiếm đâm hướng ba người. Ba hắc y nhân vội vàng nghênh chiến, không nghĩ tới đối phương linh kiếm giống như thần thợ. Hai mươi mấy chiêu đi qua liền chiếm thượng phong. Mộ Dung Dĩnh nhất chiêu phi tinh đái nguyệt, linh ẩn kiếm nháy mắt đâm trúng đại huyệt ba người. Đoàn Vân Tụ đứng ở bên cạnh thấy Mộ Dung Dĩnh chế phục ba hắc y nhân vội kêu. Trước đừng giết bọn hắn. Đoàn tuy rằng cõi lòng đầy hận ý nhưng lúc này đầu óc đặc biệt thanh tĩnh. Mộ Dung Dĩnh quay đầu nhìn nàng. Đoàn Vân Tụ đã đi qua, nói. Ta muốn hỏi bọn hắn vì cái gì giết cả nhà ta. Mộ Dung Dĩnh không khỏi tán thưởng. Một đứa bé còn nhỏ như vậy, lúc này theo lý hẳn là phải sợ hãi mới đúng. Nhưng xem nàng hoàn toàn không có ý sợ hãi, suy nghĩ lại rõ ràng như thế. Đoạn Vân Tụ nhìn tên cầm đầu hắc y nhân hỏi. Các ngươi, vì sao phải giết ta? Vì sao phải giết cả nhà ta? Hắc y nhân lại không thèm để ý. Mộ Dung Dĩnh thấy thế, lạnh giọng. Các ngươi nếu không nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiếp theo đem lên ẩn kiếm chỉ hướng cổ của hắn. Ai ngờ hắc y nhân kia bắt lấy thân kiếm hướng cổ mình thoáng lên một nét. Chính là chết cũng sẽ không nói cho các ngươi biết. Nói xong ngã xuống đất mà chết. Mặt khác hai hắc y nhân cũng đồng thời lấy đao cắt cổ Từ Vận theo. Đoàn Vân Tụ khiếp sợ. Mộ Dung Dĩnh thở dài nói.

Ta thì không được, ta có chút sợ nước, hồi còn nhỏ thiếu chút nữa bị sặc nước chết. Đoạn Vương Tụ ngạc nhiên nhìn. Hữu kinh vô hiểm, mặc dù không biết bơi, nhưng ngắm phong cảnh cũng không tồi. Ta đã từng cùng ca ca chuồn đi vào buổi tối, xem ánh trăng ban đêm dưới hồ ánh lên là cái dạng gì. Diệp Tú Thường còn chưa nói xong, Đoạn Vương Tụ đột nhiên cắt đứt nàng. Đợi một chút, cô đem hai câu cuối cùng lặp lại lần nữa được không? Ta đã nói ta từng cùng ca ca chuồn đi vào buổi tối, xem ánh trăng ban đêm dưới hồ ánh lên là cái dạng gì. Ta đã biết. Biết cái gì? Tú Thường, ta nhớ ra rồi, kinh hạt kiếm pháp không có thất truyền. Câu nói vừa rồi của cô làm ta đột nhiên nhớ tới, cha ta từng kể qua một câu chuyện xưa. Có một lần cha mang ta cùng ca ca tới nơi này chơi, rồi kể cho chúng ta nghe một chuyện xưa, nói từng có một cái tiểu hầu tử thật nghịch ngợm, vì không để cho người khác tìm ra quả đào tiên nó lấy được đã đem đào tiên đặt ở trong hồ nhỏ, nơi mà ta không thấy được, hơn nữa nó giấu ở một nơi rất bí mật, chỉ khi có nguyệt dạ mới có thể tìm thấy. Chẳng lẽ cha ngươi ám chỉ cái gì? Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, coi như chỉ là một chuyện xưa chúng ta cũng có thể thử. Được rồi, đêm nay chúng ta đi nhìn xem. Đoạn Vương Tụ hưng phấn gật đầu. Buổi tối Đoạn Vương Tụ ở khách điếm thu thập xong đồ vật này nọ đi tìm Diệp Tú Thường. Nàng đi qua phòng Diệp Tú Thường gõ cửa bước vào. Tú Thường, chuẩn bị xong rồi chứ? Có thể đi được chưa? Diệp Tú Thường ngồi ở trên mép giường lại không động. Ta vẫn là không nên đi. Vì sao? Kinh hạt kiếm pháp của Đoạn gia các ngươi là độc môn kiếm pháp, ta là một ngoại nhân không tiện tham dự. Tú Thường, cô còn nhớ rõ ta từng nói xem cô như tri kỷ, giữa tri kỷ không thể tín nhiệm lẫn nhau sao? Diệp gia các ngươi thiên quân kiếm pháp cũng là độc bộ võ lâm, chẳng lẽ cô còn có thể ngấp nghé kinh hạt kiếm pháp hay sao? Lại nói có thể tìm được hay không vẫn còn là một ẩn số. Nghe Đoạn Vương Tụ nói, Diệp Tú Thường thật cao hứng, nhưng vẫn nói. Ta biết ngươi tín nhiệm ta, nhưng ngươi cũng biết trong chốn giang hồ có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi kinh hạt kiếm pháp, vì bộ kiếm pháp kia Đoạn gia ngươi phải trả giá nhiều mạng người như vậy. Hay vẫn là không nên đi, ngươi tìm được luyện thành kiếm pháp này, ta sẽ vì ngươi mà cao hứng. Đoạn Vân Tụ ngồi vào bên người Diệp Tú Thường, giữ chặt tay nàng nói. Tú Thường, đoạn đường này đi tới ít nhiều có cô làm bạn, ta sớm đem cô trở thành tri kỷ. Đừng nói là một bộ kiếm pháp, cho dù tánh mạng sau khi báo xong đại cù cũng có thể cho cô. Kinh hạt kiếm pháp đối với ta mà nói chỉ là công cụ báo thù mà không phải là bảo bối gì. Diệp Tú Thường chăm chú nhìn vào đôi mắt trong sáng của Đoạn Vương Tụ, cảm động nói không nên lời. Vương Tụ, cảm ơn tín nhiệm của ngươi. Có cái gì phải cảm ơn chứ, không chừng sau này còn muốn nhờ cô hỗ trợ. Ai bảo cô thông minh lại khéo hiểu lòng người như vậy, không phải sao? Cô là quý nhân của ta, gặp cô thật sự là phúc Đoạn Vương Tụ ta tu ba kiếp. Ngươi khi nào miệng trở nên ngọt như vậy, giống y như bôi mật? Luôn luôn ngọt nha, tại cô không phát hiện thôi. Hai người ha ha cười, xuất phát lên đường. Chương 20. Tầm bão dưới đáy hồ. Hai người tới hồ nhỏ thì ánh trăng đang chậm rãi lên đến giữa trời. Các nàng đi vài vòng quanh tiểu hồ, cẩn thận xem kỹ bờ hồ, nhưng không có phát hiện chỗ nào đặc biệt khác thường. Đoạn Vương Tụ lại lặn xuống nước, ở đáy hồ tinh tế tìm một vòng, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đoạn Vương Tụ tay không lên bờ, nghĩ hoài không ra. Chẳng lẽ đây thật sự chỉ là một câu chuyện xưa? Đừng nản chí, nhưng nghĩ lại xem Đoạn Thúc Thúc có để lại ám hiệu nào khác hay không? Nói thí dụ như lúc ấy, người đứng tại nơi nào? Có hay không có ý chỉ qua địa phương nào? Đoạn Vương Tụ nghĩ nghĩ. Lúc ấy cha đứng ở dưới một cây liễu xiêu vẹo. Chính là nó đó. Chúng ta đi qua xem. Hai người tới dưới tàn cây liễu xiêu vẹo, nhìn kỹ một chút cũng không có phát hiện cái gì. Đoạn Vương Tụ thở dài. Có lẽ thật sự chỉ là cha hóng ta cùng ca ca một cái chuyện xưa. Diệp Tú Thường nhìn thấy ánh trăng phản chiếu dưới nước, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi xem ánh trăng trong nước. Đoạn Vương Tụ xoay người đi xem. Cô là nói ở phía dưới hồ có cái gì hả? Rất có thể. Nhưng ta vừa rồi ở đáy hồ đã muốn tìm mấy lần. Ngươi thử lại lần nữa đi, nhìn kỹ xem nguyệt ảnh ở dưới đáy hồ. Đoạn Vương Tụ lập tức nhìn ánh trăng sắp lên đến giữa trời nói. Tú Thường, cô nói đúng, bất quá chờ một chút. Ánh trăng lên tới giữa trời, Đoạn Vân Tụ nhảy xuống, hướng nguyệt ảnh trong nước bơi đi. Nàng luôn luôn hướng nguyệt ảnh ở dưới đáy hồ lặn xuống, chặt đứt trong tảo cuốn lấy bốn phía. Đột nhiên nàng đụng đến một khối đá rất lớn. Nàng dùng sức đẩy tảng đá ra, sờ sờ mặt dưới tảng đá, mò được khối đá khác lớn cỡ bằng bàn tay. Nàng cầm lấy khối đá nhìn nhìn phát hiện mặt trên có một chút hoa văn, nhưng trong nước không cách nào xem rõ ràng. Đoạn Vân Tụ từ trong nước nhảy vọt lên, quay lại trên bờ. Tú Thường, cô xem nè. Một khối đá. Là một khối đá, bất quá khối đá này có chút kỳ quặc. Cái này hình như là bản đồ. Ta cũng nghĩ vậy, chúng ta quay về xem đi. Trở lại khách điếm, Đoạn Vân Tụ đi thay quần áo, Diệp Tú Thường thì đi lấy mật cùng một tấm da dê. Sau đó đem mật đổ ở trên khối đá, lấy da dê phủ lên. Diệp Tú Thường cầm lấy da dê, đi tới Đoạn Vân Tụ đã đổi xong quần áo nói. Ngươi xem, thật là một tấm bản đồ. Cha quả nhiên làm như vậy sao? Nên xem Diệp Tú Thường khó hiểu lại nói. Cha thật thích khối đá, có một lần cha ở trước mặt ca ca cùng ta khắc một cái gì đó, còn nói chỉ cần không bị dầm mưa dãi nắng, cũng không bị trà sát nhiều lần, những gì khắc trên đá sẽ luôn giữ được. Hơn nữa cô xem nơi này còn khắc lên một trái đào nhỏ. Dì Tú Thường nhìn Đoạn Vân Tụ chỉ vào một cái góc nhỏ, quả nhiên đã phát hiện hình một trái đào. Đoạn Thúc Thúc thật đúng là vẫn còn tính trẻ con. Ta hiện tại mới biết được cha dụng tâm lương khổ, người hy vọng ta cùng ca ca biết kinh hạt kiếm pháp ở nơi nào, lại sợ chúng ta bị người xấu bắt được hoặc chính mình không cẩn thận nói lộ ra, mới an bài như vậy, nhưng ta không rõ cha vì cái gì không luyện kiếm pháp kia, nếu không cũng không nhận hết thảy vũ nhục. Có lẽ Đoạn bá phụ còn có nỗi khổ riêng. Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, lại nhìn kỹ một chút da dê nói, nơi này là Tuyết Bảo Đỉnh. Ta xem, người đoán không sai, nơi này hẳn là Tuyết Bảo Đỉnh. Tốt lắm, chúng ta đi Tuyết Bảo Đỉnh. Chúng ta ngày mai liền khởi hành. Ngày hôm sau, hai người thu thập xong hành lý, chuẩn bị rời đi Đào Nguyên Trấn. Đoạn Vân Tụ lại nói muốn đi tìm một người trước, để Diệp Tú Thường chờ trong chốc lát. Đoạn Vân Tụ đi vào một con đường trong Đào Nguyên Trấn, đi đến một tòa phủ đệ bên đường, ngẩng đầu nhìn phía trên quen thuộc hai chữ Vi Phủ, không khỏi cười cười. Đoạn Vân Tụ gõ cửa, một gã sai vặt nhô đầu ra hỏi, tiểu thơ có chuyện gì? Xin hỏi vị lão gia có ở nơi này không? Người hỏi lão gia nhà ta, lão gia kinh doanh rất tốt, cả nhà sớm chuyển đến Nhạc Châu rồi. Đều đã đi Nhạc Châu? Này, vị thiếu gia cũng đi sao? Cũng đi rồi, lão gia chỉ có một người con trai duy nhất, đương nhiên là muốn cho cậu ấy quản lý việc kinh doanh rồi. Bất quá lão gia muốn bán tòa nhà này, nhưng nói thiếu gia như thế nào cũng không chịu, nói cần giữ lại tòa nhà này, chờ ai đó trở lại. Đoạn Vân Tụ nghe xong, trong lòng nảy lên một lòng nước ấm. Có thể hỏi một chút vị lão gia hiện ngụ nơi nào ở Nhạc Châu không? Gã sai vặt nói địa chỉ, Đoạn Vân Tụ liền cáo từ đi ngay, nên trở lại khách điếm cùng Diệp Tú Thường lên đường, vừa đi vừa nói. Tú Thường, con một đường cùng ta thật vất vả phải không? Không vất vả, ta 17 tuổi đã bắt đầu hành tẩu giang hồ, này không coi vào đâu. Nhưng ta còn sợ cô mệt mỏi, hoặc là có nguy hiểm gì. Người đều nói nguyện ý đem tính mạng giao cho ta, ta nếu còn sợ nguy hiểm chẳng phải là khiến cho một mình ngươi đi làm nữ hiệp, chính mình thành rùa đen rút đầu sao? Đoạn Vân Tụ nở nụ cười. Này Võ Lâm Trung Nguyên, người nào không biết Giang Nam Song Tú là một đôi nam nữ nghĩa hiệp chứ? Này Võ Lâm Trung Nguyên, ai cũng biết võ công Đoạn Vân còn gì nữa, ngay cả Ma Đao Lệ Phần Phong đều cảm thấy bất lực. Cảm thấy bất lực, ta thiếu chút nữa chết ở dưới đao của hắn. Bây giờ không phải là hảo hảo đấy sao? Bất quá ta nghĩ nếu hắn biết ngươi là một nữ tử, không biết tức giận thành cái dạng gì đâu. Hai người ha ha cùng cười rộ lên. Ngày hôm đó, hai người tới một cái thành nhỏ, dắt ngựa vừa đi vừa nhìn các loại đồ vật này nọ bày biện trên tường. Đột nhiên lóe lên một tia ánh sáng vào mắt Đoạn Vân Tụ. Nàng nhìn qua ánh sáng đó, trong lòng vừa động, liền đi vào cửa hàng trang sức. Dì Tú Thường cũng đi vào theo. Hai vị tiểu thư cứ tự nhiên xem, nơi này khẳng định có thứ các ngươi thích. Đoạn Vân Tụ nhìn phía bên trái một cái hộp gỗ đi đến. Ở trong đó bày một cây trăm. Đầu trăm là một đóa hoa tinh xảo, thân trăm trong suốt sáng long lanh, phản chiếu mặt trời rực rỡ. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi đến. Nha, tiểu thơ thật sự là hảo nhãn lực. Đây chính là thạch anh trăm. Đoạn Vân Tụ cầm lấy một chi, nhìn kỹ hơn. Quả thật là đồ tốt. Cây trăm này bán thế nào? Này à, đúng là có quý một chút, 99 lượng bạc. mắt như vậy sao? Đại Vương Tụ trong lòng thở dài, nàng vốn muốn mua cây trâm này tặng cho Diệp Tú Thường, nhưng bạc lại không nhiều như vậy. Tiểu thơ chớ ngại đắt, này nó có nghĩa là trường trường cửu cửu các lợi, hơn nữa ngươi xem, hàng này màu sắc cũng đáng rất nhiều bạc đó nha. Đại Vương Tụ lắc lắc đầu chuẩn bị rời đi, lại nghe Diệp Tú Thường nói, ta mua. Đại Vương Tụ nhìn Diệp Tú Thường thấy nàng cười hướng chính mình nháy mắt, vì thế cũng cười nói, Tú Thường không hổ là nhà mở tiền trang nha. Khó có được thấy cái thứ gì thích, cũng không muốn bỏ qua. Phụ nhân vui vẻ vô cùng, tiếp nhận ngân phiếu, đem cái hộp hảo đưa cho Diệp Tú Thường, cười khanh khách nói, hai vị tiểu thơ, đi hảo. Diệp Tú Thường cùng Đoạn Vân Tụ cùng nhau ly khai cửa hàng trang sức, tìm một cái khách điếm ở trọ. Đoạn Vân Tụ còn chưa ngủ, Diệp Tú Thường liền vào gian phòng của nàng. Tú Thường, có chuyện gì? Người nói thử xem. Diệp Tú Thường lấy ra một cái hộp quơ quơ trước mắt Đoàn Vân Tụ. Chính là hộp gỗ màu hồng đựng thạch anh hoa trâm, mua trong cửa hàng trang sức hồi sáng. Diệp Tú Thường đem hộp để lên bàn mở ra, đúng là cây hoa trâm thạch anh. Người xem, người tuy là đổi về nữ trang, nhưng không có trâm cài, cho nên cây trâm này vừa lúc tặng cho ngươi. Tú Thường, cô có biết hay không, vốn cây trâm này là ta muốn mua tặng cho cô. Đáng tiếc thật xấu hổ vì ta không có nhiều bạc như vậy. Này, xem ra chúng ta tâm ý tương thông nha. Ta cài cho ngươi xem thử. Bởi vì cảm thấy cây trâm quá mức quý trọng, Đoạn Vân Tụ còn muốn từ chối, đã thấy Diệp Tú Thường đứng ở trước mặt mình đành phải nói, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Diệp Tú Thường không người cẩn thận đem cây trâm cài lên mái tóc Đoạn Vân Tụ, lùi ra sau nửa bước tỉ mỉ xem, nàng nói, rất đẹp, thật thích hợp. Đoạn Vân Tụ hướng Diệp Tú Thường tươi cười, nàng bình thường tuy có khi tươi cười nhưng luôn rất lãnh đạm, hiện giờ nụ cười này mặc dù lơ đãng lại thập phần sáng lạn, ở trong mắt Diệp Tú Thường đủ để khiến bách hoa thất sắc. Diệp Tú Thường ngây người lại quên hô hấp, đôi mắt nhìn chằm chằm Đoạn Vân Tụ không chuyển động. Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thường chăm chú nhìn mình có điểm xấu hổ liền hô, Tú Thường. Diệp Tú Thường phục hồi tinh thần lại, cuống quýt nói, Thật thích hợp. Ta về phòng trước. Nói xong liền rời đi. Đại Vương Tụ hết sức kinh ngạc, ngây ngốc ở nơi này. Diệp Tú Thường như chạy trốn về phòng của mình, á lấy tim mình đang nhảy loạn thình thịch. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Ta đã xem này là bàn hữu rồi, điều đó không có khả năng. Nàng liên tiếp uống vài ngụm nước mới làm lòng mình yên tĩnh. Có lẽ còn cần chút thời gian. Hai người lại đi qua mấy ngày, dọc theo đường đi trò chuyện vui vẻ. Diệp Tú Thường lại cảm giác mình càng ngày càng không được bình thường. Chính mình hội thỉnh thoảng lại nhìn Đoạn Vân Tụ, thấy nụ cười của nàng tâm tình liền vui vẻ. Nhìn đến nàng nhíu mày mình cũng không vui. Nàng tới gần một chút, liền cảm thấy mất tự nhiên, nhưng trong lòng lại khát vọng nàng có thể lại gần thêm một chút. Nàng ở bên cạnh thì trong lòng tràn đầy khoái hoạt, ngay cả không khí cũng đều ngọt. Nếu nhìn không thấy nàng, tưởng niệm lại bắt đầu lan tràn. Thậm chí là chỉ cách nàng có một bức tường. Diệp Tú Thường rất rõ ràng dị thường của chính mình. Nàng trước kia cảm thấy được mình thật sự thích Đoạn Vân Tụ, nhưng còn chưa có thích tới nông nỗi này. Cây non trong lòng đã bị nàng chặt đứt, không có khả năng tiếp tục lớn lên. Nhưng hiện tại sự tình lại phát triển ngoài dự liệu của nàng. Cây non kia tuy đã bị chặt đứt, nhưng gốc vẫn chôn tại nơi này. Hiện giờ không chỉ sống lại một lần nữa, mà còn phát triển ngày càng mạnh mẽ, khiến cho trong mắt trong lòng nàng đều là Đoạn Vân Tụ, gần như không còn cái gì khác. Nàng có điểm luống cuống, cảm thấy được trái tim đang dần dần thoát khỏi khống chế của mình, rời khỏi chính mình chạy đến trên người Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ lại không ngờ rằng người sớm chiều cùng mình ở chung lại vì chính mình mà phiền lòng. Nàng thật thích lại trạng thái trước mắt này, có Diệp Tú Thường tại bên người, đang cảm thấy ánh nắng tươi đẹp, không còn một người cô đơn tịch mịch, còn có thể thản thản đảng đảng, gần gũi với Diệp Tú Thường. Không cần để ý ánh mắt người khác, có khi nàng nghĩ, nhân sinh thật là kỳ diệu. Tuy phải đi một đoạn đường vòng, nhưng cuối cùng vẫn có được Diệp Tú Thường làm bạn hữu. Đời người chỉ cần một tri kỷ cũng đủ rồi. Nàng sâu sắc đồng ý với lời nói này. Chính là nàng không nghĩ tới vài ngày sau, chính mình liền không thể như thế, tâm an lý đắc. Ngày hôm đó, hai người tới một cái trấn nhỏ xem sắc trời đã tối, tìm một cái khách điếm nghỉ trọ. Điếm tiểu nhị thấy hai vị cô nương tựa như thiên tiên đi đến, mừng rỡ cúi đầu khom lưng đem hai người tiếp đón. Hai người ở trong điếm ngồi xuống, điểm một vài món ăn, chuẩn bị ăn. Lại cảm giác được có chỗ không thích hợp. Đảo mắt vừa nhìn phát hiện cái bàn bên cạnh có một vị công tử ăn mặc đẹp đẽ không chút kiêng kỵ nhìn sang bên này. Công tử kia mặc giống như trái đào, mắt hàm thu ba, đầu lông mày khẽ nhếch, rất là tuấn mỹ. Chỗ của hắn vừa vặn đối diện với Đoạn Vân Tụ, vì thế cũng dùng ánh mắt đem Đoạn Vân Tụ cao thấp đánh giá mấy lần, còn đối Đoạn Vân Tụ tự tiếu phi tiếu. Đoạn Vân Tụ trong lòng không thoải mái, nhưng trên mặt không lộ vẻ gì. Diệp Tú Thư trong lòng là nổi giận, giống như bảo vật của mình sẽ bị đoạt đi. Công tử kia nhìn trong chốc lát, nhấc lên bầu rượu, đi tới hai người bên cạnh bàn, cười hì hì nói. Nghe khẩu âm cô nương, không giống như người địa phương, tại hạ Lý Tuấn Tài muốn mời hai vị cô nương uống chung rượu, nhất tận tình địa chủ. Đoạn Vân Tụ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đang muốn mở miệng từ chối. Diệp Tú Thường cướp lời nói trước thản nhiên cười, xung quanh nhìn thấy mà ganh tị. Nguyên lai là Lý công tử, thật sự là hạnh ngộ, không biết công tử muốn mời chúng ta uống rượu gì? Đương nhiên là Trúc Diệp Thanh thượng hạng. Lý Tuấn Tài ngồi vào bên cạnh hai người, đếp bầu rượu vừa để xuống. Hảo, bất quá ta càng ưa thích uống nữ nhi hồng, công tử xin đợi một chút. Diệp Tú Thường nói xong cũng đi tới quầy sách đến một phò nữ nhi hồng. Quen biết công tử thật sự là tiểu nữ may mắn, không biết công tử tủ lượng thế nào đây? Tại hạ bất tài, tam cân không say. Hảo, tiểu nhị, đem tới một cái chén lớn. Tiểu nhị lấy ra chén lớn, Diệp Tú Thường đem rượu đổ đầy chén lớn, rót rượu trước mặt Lý Tuấn Tài. Bát rượu này mời công tử. Cô nương như thế thịnh tịnh, tại hạ liền cung kính, không bằng tuân mệnh. Lý Tuấn Tài nói xong, bưng lên chén lớn, uống cạn rượu trong đó, hô. Hảo tửu!